Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 296, âm chướng. Nếu như không có Trần Kỳ cái kia gầm lên giận dữ, một chiêu này tuyệt đối là hoàn mỹ cấp, nhưng giờ này khắc này, không có người để ý Trần Kỳ cái kia vẽ rắn thêm chân. Lại trúng nhị khí hơi thở 10 phần tiếng hô, mọi người đều bị Trần Kỳ một chiêu này uy lực cho chấn động đến rồi. Có thể chiếm giữ 60 mét phương viên lớn nhỏ hỏa diễm bàn tay cũng không hiếm thấy. Dê cấp hỏa diễm nguyên tố trưởng khống siêu năng lực giả là có thể chế tạo ra. Đương nhiên, điều này cần thời gian dài luyện tập tới tố hình. Có thể cũng chỉ là hỏa diễm tố hình, hình bàn tay siêu năng lực hỏa diễm, cùng cái khác hình dáng siêu năng lực hỏa diễm kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Cho nên ở Trần Kỳ từ trên trời giáng xuống đánh ra hay là Như Lai thần trưởng, lúc rất nhiều người là không hiểu. Bọn họ không nghĩ ra Trần Kỳ tại sao muốn như vậy tới sử dụng hắn siêu năng lực. Đùa bỡn chơi, mà khi hỏa diễm bàn tay và mấy chục chủng nguyên tố siêu năng lực chế tạo bình chướng thời điểm đụng chạm, không có ai sẽ cho rằng Trần Kỳ là ở đùa bỡn chơi. Ầm vang một tiếng thật lớn, đinh tai nhức óc, không phải ở hiện trường người, theo lý thuyết không cách nào cảm nhận được này cổ va chạm lực cường đại. Có thể mọi việc đều muốn xem vật tham chiếu, đi qua mỗi bên loại phương thức người xem cuộc chiến, cũng có thể thấy rõ ràng những cái này năng lượng nguyên tố bình phong che chở nghiền nát. Không chỉ là nghiền nát, càng giống như là ở dưới áp lực cực lớn biến hình. Dường như lực lượng khổng lồ thêm tại vật liệu gỗ bên trên. Vật liệu gỗ biến hình đến rồi cực hạn, sau đó nổ tung thành vô số phi tiết. Nguyên tố bình chướng không phải vật liệu gỗ, nổ tung sau đó tự nhiên cũng sẽ không sản sinh vụn gỗ. Vô số mất đi sự khống chế siêu năng lực chế tạo ra nguyên tố cũng không còn cách nào đọng lại thành hình, bạo liệt sau đó chẳng phân biệt được địch ta. Kỳ thực Trần Kỳ một chiêu này nhất lực sát thương lớn, khán giả căn bản không cảm giác được. Nguyên bản ở vào bán cầu nội bộ các học viên vẫn chờ Trần Kỳ tiến nhập sau đó thi triển bọn họ luyện chừng mấy ngày đường thủ đoạn công kích. Nhưng bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến Trần Kỳ này đây phương thức này phát động công kích. Đây chính là mấy chục cái nguyên tố trưởng khống siêu năng lực giả chế tạo nguyên tố bình chướng. Bọn họ bên trong có D cấp siêu năng lực giả, cũng có C cấp siêu năng lực giả. Nhưng ở phụ trợ ban các loại tăng phúc phía dưới, bọn họ chế tạo ra nguyên tố bình chướng bình quân đẳng cấp tuyệt đối có thể đạt được C cấp. Mấy chục cái C cấp toàn lực ứng phó siêu năng lực cứ như vậy bị Trần Kỳ nhất chiêu nổ nát. Cái này còn không là kết thúc, làm phía dưới các học viên bởi vì văng khắp nơi năng lượng mà thất kinh thời điểm, một con kia thoạt nhìn đã băng tán lớn đại hỏa diễm bàn tay dư huy đánh tới, đẳng cấp cao siêu năng lực hỏa diễm bắn tung tóe, cũng không phải một chiêu này toàn bộ lực sát thương. Linh lực mạnh mẽ ràng buộc cũng không phải chỉ là đem hỏa diễm năng lượng tố hình. Càng nhiều hơn chính là ở áp xúc hỏa diễm năng lượng. Trần Kỳ, bạo tạc, đưa tới bạo tạc là siêu năng lực hiệu quả. Mà bình thường bạo tạc, kỳ thực chính là ở so với trong thời gian ngắn, hoặc là nhỏ hơn bên trong không gian năng lượng đột nhiên bạo phát. Phóng xuất ra nhiệt độ cao cùng đại lượng khí thể. Đây là vật lý. Linh lực ràng buộc tố hình chính là chế tạo một cái phong bế không gian. Siêu năng lực hỏa diễm bản thân liền là cực cao năng lượng, một mực hoạt động năng lượng, bị áp xúc sau đó đột nhiên buông ra hạn chế, chúng nó thì sẽ sinh ra bạo tạc. Cho nên ngoại trừ cao ôn hỏa diễm bên ngoài, Trần Kỳ, Như Lai thần trưởng còn có thể sản sinh đại lượng khí thể. Ở hỏa diễm bàn tay cùng nguyên tố bình chướng tiếp xúc bạo liệt sau đó, Trần Kỳ điều động trong cơ thể tứ phẩm cảnh giới linh lực, chặn bộ phận hướng lên kình khí. Vì vậy, phía dưới tất cả các học viên đang tránh né hoặc là sử dụng siêu năng lực ngăn cản các loại năng lượng thời điểm. Một cỗ cực mạnh kinh khí hung hăng vỗ về phía bọn họ. Trong nháy mắt đó, cảm giác của bọn họ giống như là trời sập, vô hình vật chất căn bản không tồn tại thiên đạp, hóa thành một cỗ nhìn bằng mắt thường tìm không thấy nhưng kiên cố vô cùng khí tường. Từ trên trời giáng xuống đập vào trên đỉnh đầu bọn họ. Nhất chiêu phía dưới, mấy trăm người thụ thương, có chút thể chất yếu hơn siêu năng lực giả thậm chí trực tiếp hôn mê đi. Gã đeo kính thất kinh, hắn coi như thanh tỉnh, hắn điên cuồng tiếng giống giận dữ cũng truyền đến hết thảy học viên tâm lý. Thế nhưng, giờ này khắc này không có ai nghe theo chỉ thị của hắn. Nhìn chu vi hoảng loạn không thôi, hoặc té xỉu hoặc kêu rên hoặc trực tiếp trốn chạy các học sinh. Gã đeo kính cũng biết bọn họ thất bại, bởi vì hiện ở không có ai biết Trần Kỳ ở đâu. Cho dù là tâm linh cảm ứng siêu năng lực giả, cũng không cách nào ở hỗn loạn như thế hoàn cảnh bên trong phát hiện Trần Kỳ vị trí. Không chỉ là hỗn loạn đoàn người cho Trần Kỳ cung cấp yểm hộ, còn có cái nào bốn phía hỗn loạn năng lượng, đồng dạng có thể cắt đứt một bộ phận tâm linh cảm ứng. Hoặc là cái khác loại khác dò xét siêu năng lực, chiến thuật của chúng ta, còn không dùng ra tới a. Gã đeo kính nội tâm cũng không có tuyệt vọng, nhưng cũng đã nảy sinh sợ hãi. Đồ tể đã vậy còn quá cường đại, đồ tể chiến thắng thủ đoạn của bọn họ thật không ngờ đơn giản. Gần ngàn người ở đồ tể trước mặt dĩ nhiên không có sức đánh trả chút nào. Sợ hãi bên trong cũng nảy sinh một ít may mắn. May mắn, đồ tể là hiệu trưởng của chúng ta, là chúng ta Hoa Hạ người, là chúng ta Hoa Hạ tối cường siêu năng lực giả. Cái này một cái ý niệm trong đầu mới vừa hiện lên. Gã đeo kính liền đầy mặt kinh hãi, bởi vì Trần Kỳ mặt không thay đổi xuất hiện ở trước người của hắn. Không có nói chuyện với nhau, cũng không có phản ứng cơ hội, gã đeo kính đã không cách nào nhúc nhích. Sau đó chính là mắt tối sầm lại, giống nhau hình ảnh không ngừng xuất hiện ở còn lại thanh tình. Hoặc có lẽ là vẫn như cũ có sức chiến đấu các học viên trước mắt. Trần Kỳ giống như một quỷ ảnh giống nhau, không ngừng ra hiện ở trước người bọn họ, sử dụng thị giác hóa đá siêu năng lực định trụ bọn họ sau đó. Một cái tát đem bọn họ phách ngất đi, đã tấn chức tứ phẩm cảnh giới tu luyện. Lại có đê cấp, tiến hóa, siêu năng lực, Trần Kỳ tốc độ cùng lực lượng lại bên trên một nấc thang. Mà Trần Kỳ lớn nhất tiến bộ, hay là đối với thân thể lực lượng trưởng khống, cảnh giới tu luyện có trợ giúp trưởng khống sức mạnh của bản thân. Điểm này sớm bị nghiệm chứng quá, hắn có thể đập choáng những người này, mà cam đoan những người này không bị thương. Không phải không có người có thể ngăn cản Trần Kỳ thị giác hóa đá. Đám này học viên trong hai cái B cấp siêu năng lực giả. Đối với thị giác hóa đá năng lực chống cự cũng rất cao. Nguyên bản Trần Kỳ chỉ có thể định trụ bọn họ mấy giây. Có ở phụ trợ tiểu đội gia trì bắp phía dưới, Trần Kỳ liền một giây đồng hồ đều định không được bọn họ. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề. Bởi vì này hai người đã triệt để hoảng loạn, dân gian siêu năng lực giả, khi nào gặp qua trường hợp như vậy? Trần Kỳ không có cho hai người này phát động siêu năng lực cơ hội. Lợi dụng chính mình tốc độ cùng lực lượng, nghiền ép hai cái này thân thể tố chất chỉ là bình thường, tài nghệ B cấp siêu năng lực giả. Bọn họ bình thường, thân thể tố chất là siêu năng lực giả trong bình thường. Tuy là hai người bọn họ siêu năng lực cũng không phải thân thể mạnh mẽ hóa hình, nhưng đã tấn chức B cấp chính bọn họ, thân thể tố chất cũng đã đạt đến linh khí sống lại phía trước nhân loại cực hạn. Nhưng loại này cực hạn thân thể tố chất, ở Trần Kỳ trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Thật là một đám gà đất chó sành a. Trần Kỳ bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài đứng lên. Thắng là nhất định có thể thắng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới có thể thắng nhẹ nhàng như vậy. Một tuần lễ còn chưa đủ để cho bọn họ phát sinh chân chính thuế biến a. Trần Kỳ ánh mắt tập trung vào một tiểu đội bên trên. Ở hỗn loạn đoàn người bên trong, cái này một đứa người tiểu đội chẳng chi thích thú chỗ đứng phi thường thấy được. Dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Trần Kỳ đối với những học viên này tin tức rõ như lòng bàn tay. Thức tỉnh siêu năng lực cùng cảnh giới tu luyện đề thăng đều sẽ tăng cường nhân loại trí nhớ. Huống chi Trần Kỳ được từ với Vương Mạc Mạc tiến hóa siêu năng lực. Không chỉ có riêng là thân thể tố chất toàn diện tiến hóa. Không có gì do dự, Trần Kỳ trực tiếp đánh về phía cái kia 7 người tiểu đội. Hắn biết đối phương có tâm linh khống chế siêu năng lực giả. Cũng biết đối phương có thân thể tố chất tăng cường siêu năng lực giả. Cũng biết đối phương có đặc biệt nhằm vào chiến đấu của hắn phương pháp. Có thể như với gạch có quan hệ gì? Tứ phẩm cảnh giới tu luyện, đề cấp, tiến hóa, siêu năng lực. Kim Lũ Y cùng Minh Châu bao cổ tay toàn diện phòng hộ. Quan trọng nhất là tứ phẩm cảnh giới linh lực đã có thể xây dựng ra. Phức tạp hơn linh lực bọc thép bộ kiện, ở hai chân vị trí xây dựng tương tự với ống phun khói động cơ trang bị. Cũng không phải Trần Kỳ bây giờ cực hạn, đụng nhau trong nháy mắt, Trần Kỳ hai chân cùng phía sau lưng hai cái xương bả vai vị trí. Xuất hiện 4 cái linh lực tạo thành ống phun khói động cơ. Những thứ này ống phun khói động cơ phun ra cũng không phải là khí thể, mà là tứ phẩm cảnh giới linh lực. Oanh, một tiếng nổ vang, một đạo mắt trần có thể thấy không khí sóng gợn ở Trần Kỳ phía sau hiển hiện. Ngắn ngủi 30 thước khoảng cách, Trần Kỳ đột phá âm chướng. 7 tên trận địa sẵn sàng đón quân địch dị thường sự kiện xử lý cơ cấu siêu năng lực giả. Hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Bình quân cảnh giới tu luyện đều ở đây thất phẩm bọn họ. Ở Trần Kỳ thời khắc này tốc độ trước mặt hoàn toàn không có sức chống cự. Một kích tức hội, gân xương gãy, Trần Kỳ kỳ thực đã nương tay. Nếu không, hắn toàn lực va chạm không nói đem 7 người tất cả đều đụng chết. Đụng chết cái 3-4 cái vẫn là không có vấn đề. Mà gân xương gãy hoặc là bị siêu năng lực năng lượng trúng mục tiêu thương thế. Ở linh khí sống lại thời kỳ cũng không nghiêm trọng. Truyền thống phương pháp trị liệu phối hợp trị liệu loại siêu năng lực già. Bọn họ tối đa 1 tuần liền có thể toàn bộ khôi phục lại. Xem ra muốn kéo dài bọn họ 1 tuần chương trình học thời gian. Trần Kỳ trở thành duy nhất một cái đứng đang khiêu chiến trong sân nhân. Chung quanh hắn là hơn 600 cái ngã xuống đất tài quyết học viện học viên. Một màn này rung động mọi người. Vô luận là phụ cận phụ trách giữ gìn chỉ ăn tài quyết viên. Vẫn là những cái này phụ trợ ban học viên. Hoặc là viễn trình xem cuộc chiến những người đó. Đều lo lắng làm cái gì? Trần Kỳ chút nào không keo kiệt, khiến cho dùng chính mình linh lực tiếng truyền khắp nơi. Còn không mau qua tới cứu người. Các người muốn nhìn bọn họ chết à? Tỉnh ngộ lại tài quyết viên môn vẻ mặt điên cuồng vọt tới. Bọn họ không thể không điên cuồng. Bởi vì phía trước duy nhất đứng người kia là Trần Kỳ, là bọn hắn tài quyết bộ bộ trưởng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.